Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đáng giá. Biến mất chỉ là bởi vì nhanh đến mức vượt ra khỏi con mắt có khả năng thấy rõ cực hạn. Thanh phi kiếm này kỳ thật đi kiếm lộ cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là thẳng tắp hướng về phía trước, gia tốc, hai điểm ở giữa khoảng cách vĩnh viễn là thẳng tắp ngắn nhất. Mà lại cái này kỳ thật cũng là nàng thích nhất phương thức chiến đấu. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, câu nói này rất nhiều võ sư đều sẽ nói. Đồng dạng tại người tu hành thế giới, cũng là chân lý, mấu chốt ở chỗ, như thế nào làm đến càng nhanh. Tịch tuệ vĩ thanh phi kiếm này đã nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường. Cho dù tại nàng chính mình trong nhận thức, cũng chỉ là có một mảnh thanh quang tại nàng cùng Hạ Lan Quan Sơn ở giữa trong không gian hướng hai bên phá vỡ, tại nàng chính mình trong nhận thức, thanh phi kiếm này đều thậm chí biến thành một đảo đã khó mà suy nghĩ bóng xanh. Một giọt máu tươi từ Hạ Lan Quan Sơn góc môi nhỏ xuống. Giọt này máu tươi xuất hiện tại phi kiếm của nàng biến mất trước đó. Cho nên tuyệt không phải nàng một thanh này phi kiếm kiếm khí gây thương tích, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn chân nguyên vượt qua cực hạn chảy xiết. Một quả màu đen cầu từ lồng ngực của hắn bay ra. Viên này màu đen cầu một mực liền treo ở lồng ngực của hắn. Chỉ là ở vào áo giáp bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy, không có người lưu ý. Làm tịch tuệ vĩ thanh phi kiếm này phá vỡ thanh quang mà đến lúc. Viên này màu đen cầu tản ra, nở hoa, mở ra không phải cánh hoa, mà là vô số tơ mỏng. Tơ mỏng một mặt đâm vào chính hắn thân thể huyết nhục. Một mặt quấn hướng phi đến phi kiếm. Trong cơ thể hắn điên cuồng chảy xiết chân nguyên tràn vào những này tơ mỏng. Hóa thành dị thường lực lượng cuồng bạo. Hắn căn bản không cần để ý tịch tuệ vĩ cái này một kiếm kiếm đạo. Cho dù cái này một kiếm đã nhanh đến vượt ra khỏi hắn cảm giác. Nhưng là những này màu đen tơ mỏng tràn ngập phía trước không gian. Mặc kệ phi kiếm từ bất kỳ một cái nào phương vị đến đây. Đều sẽ chạm đến trong đó một chút tơ mỏng. Phi kiếm thẳng tắp mà đến. Tiếp xúc đến đệ nhất cây tơ mỏng. Hạ Lan Quan Sơn trong nhận thức. Liền rõ ràng xuất hiện thanh phi kiếm này, tiếp lấy tất cả tơ mỏng liền vô cùng điên cuồng cuốn đi. Một loại cường đại lực trùng kích từ tịch tuệ vĩ thanh phi kiếm này cùng chỉ đen tiếp xúc mặt ra. Bên ngoài khuấy động, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Chỉ đen phần đuôi đã thoát ly Hạ Lan Quan Sơn huyết nhục. Tất cả những này chỉ đen đã ngưng tụ thành một luồng. Vặn kết chỉ đen biến thành một thanh màu đen kiếm, hắc kiếm một đoạn tựa như là miệng rắn, gắt gao cắn tịch tuệ vĩ chuôi kiếm này, những này chỉ đen thành chân nguyên lưu động hoàn mỹ thông đạo. Dù là chỉ là cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, chuôi này phi kiếm màu đen bên trong ẩn hàm chân nguyên lực lượng, đã siêu việt trên đời tất cả phi kiếm mầm giữa thắng bại, liền trong phút chốc phân ra. Tịch tuệ vĩ chuôi kiếm này còn tại điên cuồng gia tốc, nhưng mà lại vô pháp tiến thêm. Bất luận cái gì phi kiếm thân kiếm mặc dù mỏng manh, nhưng là đều cực kỳ bền bỉ. Nhưng mà lúc này nàng thanh phi kiếm này lại không thể thừa nhận hai cỗ đáng sợ lực lượng đè ép. Sau đó bắt đầu vỡ vụn, tịch tuệ vĩ sắc mặt tái nhợt chút, miệng của nàng sừng có máu tươi thấm ra. Nhưng mà thân thể của nàng thể cũng đã kinh khủng tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng vươn nắm đấm, trong cơ thể nàng chân nguyên phát ra nổ thật to âm thanh. Nàng nhảy lên, đáp lấy chỉ đen bị vỡ vụn kiếm phiến đánh sơ xác ra nháy mắt. Một quyền đánh phía Hạ Lan Quan Sơn ngực, nguyên yến sắc mặt so với nàng còn muốn tái nhợt. Nàng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tịch tuệ vĩ một quyền này khí thế. Nàng chỉ là cảm giác, cho dù Hạ Lan Quan Sơn thật là một ngọn núi, là một vòng mặt trời chói chang, Tịch Tuệ Vĩ một quyền này cũng biết này dạng đập tới. Hạ Lan Quan Sơn ngẩng đầu lên, hắn ba sợi ria chuột phiêu đãng, hình dạng tại hiện tại Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành xem ra đều vẫn như cũ có chút lộ ra hèn mọn. Nhưng mà đồng tử của hắn bên trong bắt đầu thả ánh sáng. Hắn toàn thân cũng bắt đầu thả ánh sáng. Tịch Tuệ Vĩ một quyền này rất vong ngã. Lực lượng so với phi kiếm kia càng mạnh, nhưng mà tốc độ lại vô pháp cùng phi kiếm so sánh. Đã như vậy, vậy cái này một quyền uy hiếp đối với hắn mà nói. Liền căn bản không bằng cái kia một đạo phi kiếm. Của hắn nắm đấm cũng rất bình ổn đưa ra ngoài. Oanh một tiếng vang, làm nắm đấm cùng nắm đấm gặp lại. Hắn đầu này trên cánh tay màu đen áo giáp trong nháy mắt phá toái. Như vô số tơ liễu ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng. Tịch Tuệ Vĩ thân thể bay rớt ra ngoài. Nàng cái này một đoạn trên cánh tay quần áo. Trực tiếp liền chấn vỡ thành phấn. Biến mất không thấy gì nữa. Hạ Lan Quan Sơn hai chân hãm sâu tại bùn đất bên trong. Hướng về sau cày ra hai đầu khe rãnh. Một mực thối lui đến Nguyên Yến trước người ba bước lúc mới dừng. Tịch Tuệ Vĩ ầm vang rơi xuống đất, phun ra một ngụm xương máu. Hạ Lan Quan Sơn chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn dưới da thịt, rất nhiều kinh mạch đều phồng lên, đều vặn vẹo cùng một chỗ. Một quyền này giao thủ, cũng mang đến cho hắn rất lớn tổn thương. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn có lẽ cũng không thể lại dùng cái tay này chiến đấu. Chỉ là vô luận là kiếm đối với kiếm, vẫn là quyền đối với quyền, hắn đều thắng được thắng lợi. Hắn đạm mạc ngẩng đầu lên, nhìn lung lay đứng lên Tịch Tuệ Vĩ một chút, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, như thế nào có tư cách khiêu chiến Ma Tông đại nhân? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế như vậy yếu. Hắn chuẩn bị thử giết chết đối phương. Bất kể như thế nào, đối phương ít nhất là thần niệm cảnh người tu hành. Chỉ ít biết rõ Ma Tông đại nhân không ít bí mật. Đối với Ma Tông đại nhân có chút uy hiếp. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, hắn cải biến chủ ý. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng càng cường đại hơn khí tức tới gần. Hẳn là Diệp Mộ Dục. Hắn trở lại đầu. Nhìn Nguyên Yến một chút, nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn chính mình đào mệnh, ta cũng phải chính mình đào mệnh. Nguyên Yến rất rõ ràng hắn ý tứ của những lời này. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi nói. Tên này Bắc Ngụy trưởng công chúa quay người liền chui vào trong rừng rậm. Như còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ giết ngươi. Hạ Lan Quan Sơn ho ra một ngụm bọt máu. Sau đó hắn tựa như nhìn lấy một cái trần trụi cừu non vậy. Nhìn lấy Tịch Tuệ Vĩ cũng đã nói câu này. Kế tiếp hắn thu liếm toàn thân khí tức. Chỉ là một cái bắn người. Liền biến mất ở Tịch Tuệ Vĩ trong tầm mắt. Tại hắn vừa mới biến mất không lâu về sau. Mảnh này dừng trong đất vũ khí như hồ nước hướng phía bên ngoài khuấy động. Diệp Mộ Dục bóng dáng xuất hiện ở Tịch Tuệ Vĩ trước người. Mỏng sương mù trùng kích tại cỏ cây trên núi đá, truyền đến khác biệt tiếng vọng. Diệp Mộ Dục tên này bán thánh vững tin lại không có bất kỳ cái gì người tu hành tồn tại. Hắn hơi xúc động nhìn lấy bắt đầu nuốt đan dược Tịch Tuệ Vĩ. Nhẹ giọng nói, cố ý bại trong tay hắn. Làm như vậy đáng giá không? Có thể làm cho hắn sinh ra phán đoán sai lầm. Đương nhiên đáng giá. Tịch Tuệ Vĩ ngẩng đầu lên, sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, có loại rốt cục được như ý khoái cảm, nơi này thắng bại cũng không phải là nàng chú ý sự tình. Nàng chú ý là cùng tên kia Ma Tông đại nhân đọ sức, đối thủ càng là cường đại, càng là tại tu hành bên ngoài có rất nhiều âm mưu thủ đoạn, liền càng là muốn để hắn sinh ra một chút phán đoán sai lầm. Chỉ là thua với Hạ Lan Quan Sơn, hắn chưa hẳn nhất định liền sẽ tin tưởng, nhưng nếu là trưởng công chúa Nguyên Yến đều ở đây, mặc cho Nguyên Yến thoát đi điểm ấy, liền hẳn là sẽ để hắn tin tưởng chính mình những năm này tiến cảnh giới hạn nơi này. Huống chi cho dù liều mạng chân chính bị thương nặng, cùng Hạ Lan Quan Sơn một trận chiến này, vẫn như cũ để cho nàng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nàng hồi tưởng đến viên kia màu đen viên đan dược tản ra thành tia kiếm. Hồi tưởng đến cái kia một kiếm lực lượng, liền kinh mạch kiếm hoàn loại vật này đều đã triệt để thành công. Đều thậm chí đã có thể làm cho môn hạ đệ tử sử dụng. Người thật sự là chân chính thiên tài. Nàng trầm mặc cúi đầu. Những năm gần đây, tên kia ma tông đại nhân chỗ đáng sợ nhất, cũng không phải là tu vi của hắn tăng lên khủng bố đến mức nào, mà là hắn dĩ vãng rất nhiều tưởng tượng, đều tại từng cái thành công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,